Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, khốc liệt vô cùng tổn thất. Đông Địa Hải một bên, Bạch Lang Vương Ngọc Lang tộc chỗ ở to lớn trại, Thương Vương nhận lời cho chỗ tốt, trên căn bản cho gần như, thế nhưng ngăn ngắn mấy tháng trong lúc đó, Lang tộc cùng Hải tộc trong chiến đấu, Lang tộc đã là tổn thất 1/10 chiến sĩ, đương nhiên còn dư lại Lang tộc, từng cái sức chiến đấu đúng là nâng lên không ít. Thế nhưng như thế đánh đổi, thật sự là có chút đáng sợ, tương đối Vu đã hao tổn 2-3 vạn Lang tộc, Hải tộc giờ khắc này sức chiến đấu 10 phần, trái lại Lang tộc, kỳ thực đã có chút quẫn bách, tình cờ xuống biển thời điểm, rất dễ dàng cùng Hải tộc một trận chiến. Cho tới mãng tộc phương diện, nhưng thật ra là gần như, vốn là nghĩ tới là, đã có vô tận tài nguyên đầy đủ sử dụng, thế nhưng mãng tộc bỉ lên Lang tộc số lượng càng nhiều. Thêm vào Tô Thần đã để 3 vị chuẩn thánh, đem hải vực cày địa giống như vậy, tàn nhẫn mà cướp đoạt một lần, gần biển phương diện, trên căn bản không có gì tài nguyên tu luyện, hơi hơi sâu một chút hải vực, hiện tại đã trải rộng hải yêu. Vậy thì để Lang tộc, mãng tộc, vẫn không có thời điểm xuất thủ, đã là lâm vào phiền phức, cho tới nhân tộc phương diện đại doanh, vẫn luôn là thủ vững không ra. Điều này làm cho Lang tộc, mãng tộc càng bất đắc dĩ. Dựa theo Tô Thần điều kiện, nên cho đồ vật, Tô Thần đã cho, không nên cho, Tô Thần nhưng thật ra là cho không ít cơ sở tài nguyên tu luyện. Không nói đầy đủ để những yêu tộc này đều có rất nhiều thu hoạch, tối thiểu là một điểm, những yêu tộc này sẽ không có nhiều lắm tổn thất. Mình muốn lúc tu luyện, có thể tận lực tu luyện một quãng thời gian. Làm như vậy, đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. To lớn hải tộc, không phải dễ dàng đối phó như thế. Mặc dù mãng tộc ở dưới nước tác chiến, xem như là thực lực không lầm chủng tộc, nhưng đối mặt con số đồng dạng khổng lồ hải tộc, mãng tộc thủy chung là chênh lệch một ít. Bạch Lang Vương cùng mãng vương hóa ăn ở hình một đen một trắng đứng cạnh biển, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Trước mắt chung quanh đây hải vực đều là đỏ tươi một mảnh, không biết là lang tộc máu vẫn là mãng tộc hải tộc máu tươi. Vô số yêu tộc ác chiến chính là vì một mảnh đá ngầm, một chỗ hòn đảo nhỏ, thậm chí là hải tiếp theo một ít tiểu nhân chỗ tu luyện. Này từng tấc một, đều là ướt sũng yêu tộc máu. Thương Vương hành động, đã là cho không ít trợ giúp. Lúc này tiếp tục hy vọng Thương Vương đại thương, rất hiển nhiên là không thể nào. Trước mắt chỉ có một cơ hội. Vậy thì nghĩ biện pháp, mang theo hết thảy tộc nhân cùng yêu tộc đồng thời tác chiến. Bạch Lang Vương quay về Mãng Vương nói rằng, lúc này Lang tộc, Mãng tộc trong lúc đó, đã là bởi vì hải tộc có không ít tổn thất, đơn độc đi ra ngoài cùng hải tộc một trận chiến, đây là nhanh nhất, đồng thời là đúng với toàn thể thế cuộc có lợi nhất cách làm. Hiện tại chỉ có Bạch Lang Vương cùng hết thảy yêu tộc chuẩn bị sẵn sàng. Mãng Vương hòa Bạch Lang Vương trong lúc đó, mới phải có nhiều hơn cơ hội. Bây giờ đối với Mãng Vương cùng Bạch Lang Vương tới nói, tất cả những thứ này đã là có vẻ vô cùng nguy cấp. Nếu như nói Mãng Vương, Bạch Lang Vương song phương không thể nhanh chóng làm ra quyết đoán, như vậy đến thời điểm này đôi sắp đem sẽ có phiền toái lớn hơn nữa. Hiện nay Mãng Vương rất rõ ràng, Bạch Lang Vương lời nói này cũng không phải đang hù dọa Mãng Vương. Dù sao Mãng Vương tộc nhân của mình tổn thất là chân thật tổn thất. Lúc này Bạch Lang Vương cùng Mãng Vương rất rõ ràng, chính mình hơi hơi không cẩn thận, đến thời điểm đóng tộc hết thảy tộc nhân đều là sẽ ở trong nháy mắt chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Bây giờ đối với Mãng Vương tới nói, đã thấy cơ hội của chính mình, Bạch Lang Vương chủ động tới tìm kiếm Mãng Vương, song phương muốn tiến hành nhất định liên hợp. Đây đối với lập tức Mãng Vương tới nói, chính là lớn nhất một loại thu hoạch. Chuyện đến nước này, bây giờ Bạch Lang Vương rất rõ ràng, ngoại trừ liên hợp Mãng Vương ở ngoài, lúc này chính mình không có một chút nào cơ hội. Chỉ là đơn thuần một lang tộc, Lần này đã không có cách nào đối phó hải tộc. Chỉ có triệt để quét sạch phụ cận các loại hải tộc rồi. Bạch Lang Vương trong lòng rõ ràng. Mình và Mãng Vương trong lúc đó. Nếu như không liên hợp. Đến thời điểm rất dễ dàng bị cái khác yêu tộc một lưới bắt hết. Chỉ ít ở vào thời điểm này. Là như vậy. Hiện nay Bạch Lang Vương càng rõ ràng. Tộc nhân của mình tuy rằng số lượng càng khổng lồ. Nhưng cũng không phải nói vô cùng vô tận. Hơn nữa từ bản thân Tu Vi tới nói. Lang tộc Tu Vi phổ biến cao hơn Mãng tộc. Lập tức chỉ có liên hiệp. Mãng Vương lắc lắc đầu. Đối với lúc này Mãng Vương tới nói. Bạch Lang Vương đề nghị rất có đạo lý. Hiện tại nếu như Mãng Vương lựa chọn từ chối. Đến thời điểm không chỉ có là Bạch Lang Vương cùng Lang tộc không hề thu hoạch. Mãng Vương hòa Mãng trong tộc bộ. Cuối cùng là sẽ rơi vào đến không có càng nhiều tài nguyên khốn cục bên trong. Vào đúng lúc này, đối với Bạch Lang Vương cùng Mãng Vương liên hợp, song phương đã là làm ra quyết định. Bạch Lang Vương đối với hải tộc, có thể nói phải ghét cay ghét đắng. Cho tới Mãng Vương, bây giờ nhìn Lang tộc tổn thất, hiểu không có thể làm cho Mãng tộc có càng nhiều tổn hại. Hải tộc đã xuất hiện gần như, hiện tại càng là có không ít cường giả. Cùng với là chúng ta ở đây ra tay, không bằng hòa giải Thương Vương trong lúc đó, lại có thêm nhất định liên hệ. Nhìn Bạch Lang Vương, bây giờ Mãng Vương trực tiếp nói rằng, đối với hiện nay thế cuộc, Mãng Vương trong lòng hiểu rõ, Bạch Lang Vương chỉ là muốn, yêu tộc trong lúc đó có nhất định tranh đấu, thế nhưng là chưa hề nghĩ tới, ngoại trừ trước mắt những yêu tộc này ở ngoài, Mãng Vương cùng Bạch Lang Vương ở ngoài. Còn có càng nhiều người đem hải tộc trở thành đối thủ. Những người khác không nói. Thương Vương, Đại Thương cùng hải tộc trong lúc đó. Chỉ sợ quan hệ đã là không thể hòa hoãn. Đúng vậy, Thương Vương. Đối với Mãng Vương đề nghị, Bạch Lang Vương gật gật đầu. Hiện tại lúc này, xuất hiện vấn đề thế này. Căn bản nhất một cái nguyên nhân nói đúng là. Tô thần đại quân chiếm cứ không ít tài nguyên. Đương nhiên không thể nói là Tô Thần hại Bạch Lang Vương. Mãng Vương, lúc này Mãng Vương Bạch Lang Vương biết, nhân tộc nếu như không có càn quét gần biển tài nguyên. Chỉ sợ Mãng Vương cùng Bạch Lang Vương vận may cho dù tốt. Đều là không thể lại đây. Đây là Mãng Vương hòa Bạch Lang Vương. Lang tộc, Mãng tộc nhất định phải đối mặt uy hiếp. Thương Vương mất đi chúng ta hình thành bình phong. Đại quân chính là không có càng nhiều thời gian huấn luyện. Thế nhưng lúc này tìm kiếm Thương Vương. Đồng thời làm cho đối phương điều động đại quân. Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Bạch Lang Vương vấn đề. Để Mãng Vương không khỏi có chút lặng lẽ. Nếu như nói có thể tìm tới Thương Vương. Đồng thời để Thương Vương đưa ra nhất định giúp giúp. Là chuyện đơn giản như vậy. Lúc này Bạch Lang Vương. Mãng Vương thì sẽ không ở đây mật mưu liên hợp. Chính là bởi vì Tô Thần không dễ dàng tìm tới. Bạch Lang Vương cùng Mãng Vương mới phải chỉ có thể chọn lựa như vậy. Nếu không, lúc này Bạch Lang Vương, Mãng Vương, hà tất là lập tức như thế thái độ. Mặc dù nói khó tìm, nhưng đều là có cơ hội. Mãng Vương suy nghĩ một chút. Hiện tại không tốt cho Bạch Lang Vương đáp án. Có điều Mãng Vương hòa Bạch Lang Vương nghĩ đến chốc lát. Ánh mắt đều là nhìn về phía xa xa. Này màu vàng kim nhàn nhạt yêu khí. Nữ oa đại nhân. Mãng Vương hòa Bạch Lang Vương liếc mắt nhìn nhau. Hai người này yêu vương. Giờ khắc này đều cũng có đồng nhất cái lựa chọn. Nữ oa. Chỉ có tìm tới nữ oa. Để nữ oa biết Mãng Vương cùng Bạch Lang Vương làm khó dễ địa phương. Đến thời điểm mới có khả năng để Đại Thương có cử động. Đây đối với Mãng Vương, Bạch Lang Vương tới nói, là chuyện ắt phải làm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.